Tận thế nhạc viên, chương 1486, APG vạn tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới. Theo trò chơi bên trong ra tới về sau, chính mình nghỉ ngơi kỹ năng có dài như vậy. Đi qua trong vòng vài ngày, không ngừng có thông quan cái khác trò chơi tiến hóa người tiến vào gian phòng này. Thô sơ giản lược một đoán chừng, đã có gần 100 người. Mặc dù chỗ này chỉ là nào đó một khu dưới mặt đất 2 tầng. Thực sự có không ít người đều nhanh chóng cự xong 14 tháng. Trò chơi tư lịch rất già. Nhìn lên thấy cái này trò chơi gì đều không có phòng. Kinh nghiệm phong phú đám người liền sẽ lập tức từng người chọn tốt vị trí. Ngồi xuống nghỉ ngơi trả lời. Mỗi lần vượt qua mấy cái trò chơi về sau, liền sẽ có một đoạn nghỉ ngơi kỳ. Có chừng 10 ngày. Lâm Tam Tửu tim này nghe ngóng một cái nữ hài tử. Từng trả lời như vậy qua. Trò chơi số lượng là không nhất định. Theo kinh nghiệm của ta đến xem. Tựa như là căn cứ mọi người tình huống đến. Liên tiếp 10 cái nhẹ nhõm trò chơi. Cũng chưa chắc sẽ thắng đến nghỉ ngơi kỳ. Có khi một cái độ khó đặc biệt lớn. Đặc biệt thảm liệt. Liền có thể có nghỉ ngơi kỳ. Cảm ơn. Lâm Tam Tửu hướng nàng gật gật đầu. Cười nói, nàng đã sớm phát hiện, chính mình cùng nữ hài tử liên hệ tựa hồ tương đối dễ dàng. Cho nên nghe ngóng tình huống thời điểm chuyên tìm nữ sinh ra tay. Vậy ngươi thành công ngăn cản qua mấy trò chơi buổi họp báo sao? Nàng lại hỏi, cái này nhỏ gầy thon dài cô nương. Nghe vậy nhất thời theo trong lỗ mũi. Xùy, một tiếng, căn bản liền cái bóng đều chưa thấy qua. Cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Đi chỗ nào tìm nó cũng không biết. Ta chưa từng nghe nói ai thành công ngăn trở nó. Ta xem, nó chính là một cái cớ. Để chúng ta không ngừng trải qua trò chơi cái cớ. Lâm Tam Tửu liên tục nói lời cảm tạ. Cho cô nương kia một ít tiểu vật tư làm đáp tạ. Lúc này mới đi, nghe ngóng tình huống người. Cũng không chỉ có nàng. Bỗng nhiên thấy ô ô ương ương một đám người lúc. Lão điểu nhóm đều hết sức bảo trì bình thản. Ngược lại luôn là những cái kia vừa mới tiến trò chơi không lâu tiến hóa người. Bốn phía hỏi thăm đến tột cùng là ai thiết kế chính mình vừa mới chơi qua trò chơi. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người tràn ngập kiêu ngạo mà thừa nhận cái nào đó trò chơi đúng là mình tác phẩm. Tất nhiên, là tại vững tin không có người sẽ tìm hắn trả thù tình huống dưới. Nếu Lâm Tam Tửu tìm được, phòng bên trong voi. Người thiết kế, nàng thật đúng là khó mà nói chính mình sẽ như thế nào. Cứ việc đang nghỉ ngơi kỳ, vũ lực là không được cho phép. Này 10 ngày đến, bọn họ không cần phải lo lắng chính mình sẽ một chân dẫm vào phó bản. Không cần phải lo lắng cùng cái khác tiến hóa người chiến đấu. Không cần phải lo lắng trở thành đọa lạc chủng hoặc những giống loài khác đi săn đối tượng. Hết thảy đều nhẹ nhõm an toàn đến lệnh người yên tâm. Ngoại trừ Quý Sơn Thanh tình huống bên ngoài, 10 ngày nghỉ ngơi, không chỉ có đối với hắn trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại bởi vì thoát ly bản thể thời gian càng lâu hơn. Tinh lực của hắn, trạng thái cho thấy đều tại từng ngày suy yếu xuống. Hắn giấc ngủ thời gian càng ngày càng dài. Có khi Lâm Tam Tửu đều sẽ hoài nghi hắn không phải ngủ rồi, mà là đã hôn mê. Trước kia không cần tốn nhiều sức liền có thể biên soạn ra đến đồ vật. Bây giờ muốn để hắn phí sức cố sức mấy giờ. Tại như vậy tình huống dưới. Hắn tự nhiên là không có cách nào đem Hàn Tuế Bình thản nữ Việt nặng mới mang về nhân gian. Cứ việc Lâm Tam Tửu vô cùng không bỏ được. Nàng vẫn là muốn hỏi. Người như thế nào mới có thể mau trở về. Tại một lần trước khi ngủ nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng hỏi. Đi theo ta cùng nhau truyền tống. Ta sợ không kịp. Đây là lễ bao kế hoạch ban đầu. Thông qua hộ chiếu đoạn đường này đồ trở lại dòng số liệu quản kho thế giới bên trong đi. Chỉ là bởi vì đủ loại biến cố. Hắn hết kéo lại kéo. Bây giờ cách dòng số liệu quản kho lại càng ngày càng xa. Bọn họ tiến vào thế giới này mới nửa tháng nhiều một chút. Lễ bao mắt thấy là không thể nào lại nhiều kiên trì một năm. Lại nói, coi như hắn có thể kiên trì, có lẽ hắn cũng không nên kiên trì. Nếu như trong thế giới này thật cũng tồn tại sổ cơ thể loại sinh mạng này hình thức. Như vậy tốt nhất vẫn là làm hắn tránh trước. Lâm Tam Tửu còn không quên khi hắn lần thứ nhất bị sổ cơ thể phát hiện lúc. Cái sau đối với hắn sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Lễ Bao trầm mặc một hồi lâu. Ta nghĩ tới, đi theo cái nào đó lập tức sẽ truyền tống người đi. Ngược lại là một cái biện pháp. Lâm Tam Tửu thở dài nói. Ta ngày mai có thể đi hỏi thăm một chút. Có ai muốn đi còn không có hộ chiếu. Liền để ngươi đuổi theo hắn. Tốt. Hắn nhỏ giọng đáp. Có lẽ là đề tài này quá mẫn cảm. Nàng kế tiếp nghe ngóng 2-3 ngày. Cũng không có cái gì vận khí tốt. Tư Ba An càng không được. Hắn lĩnh trở về cái gọi là chiến quả. Trên cơ bản đều là bị mê đến chóng mặt. Mặc kệ hắn hỏi cái gì đều chỉ sẽ trả lời. Đúng là hảo nữ hài tử. Tại nàng như vậy lo lắng Lễ Bao thời điểm. Một màn này thực sự gọi người nhìn tức giận. Đã tạm thời trả về không đi. Như vậy đành phải tận lực phòng ngừa Lễ Bao tiêu hao. Lâm Tam Tửu làm hắn tận lực có thể ngủ nhiều liền ngủ bao lâu. Căn bản không cho phép hắn biên soạn dù là một viên cho bụi. Nếu là có thể, nàng hận không thể có thể đem hắn dùng bao vải đứng lên. Đoàn thành một đoàn, bỏ vào tấm thẻ kho bên trong mới tốt. Chờ nghỉ ngơi kỳ nhoáng một cái liền tiến vào ngày thứ 10 thời điểm. Tường bên trên bắt đầu xuất hiện ngắn gọn chỉ thị. Thỉnh nghỉ ngơi tròn 10 ngày người. Tự do một cánh cửa rời đi bản phòng. Tại trên đất nửa nằm nửa ngồi. Thấp giọng nói nhỏ đám người bên trong. Tại những lời này xuất hiện về sau. Tiếng nói chuyện liền dần dần thấp xuống. Liên tiếp đứng lên tiến hóa người. Đem một đám đầu đều dẫn dắt đến chuyển hướng chính mình. Phòng bên trong mỗi một đạo cửa. Đều đã từng bị quá cứng vừa kết thúc trò chơi tiến hóa người đẩy ra qua. Hiện tại bọn hắn giống như chỉ cần đem cửa đi đến thúc đẩy đi. Liền có thể rời đi cái này nghỉ ngơi phòng. Tiến vào kế tiếp trò chơi. Cứ việc phía sau cửa chờ đợi bọn họ. Chưa chắc là cùng một cái trò chơi. Lâm Tam Tửu tùy ý chọn phòng bên trong trung tâm một cánh cửa. Làm nàng đi tới cửa lúc. Quay đầu nhìn một chút. Đứng tại bên cạnh nàng. Ngoại trừ Tư Ba An cùng Quý Sơn Thanh bên ngoài. Còn có hai cái đã không thế nào xa lạ lạ lẫm tiến hóa người. Giống như là ở sân bay đột nhiên gặp thần tượng tiểu fan hâm mộ đồng dạng. Từ khi phát hiện xưởng công binh Tư Ba An thế mà cũng tại cái trò chơi này trong. Một nam một nữ này đều hồng quang đầy mặt cùng bọn họ đã mấy ngày. Ngược lại là Lô Họa cùng Hoss. Lúc này đang đứng tại xa mấy bước bên ngoài. Giống như ngay tại hai cánh cửa trong lúc đó do dự. Chúng ta có điểm muốn đi bên kia nhìn xem. Lô Họa chỉ vào nơi xa cánh cửa kia, hướng Lâm Tam Tửu nở nụ cười, thấp giọng nói, nói không chừng chúng ta kế tiếp còn sẽ tại đường trò chơi bên trong gặp phải. Vậy các ngươi vạn sự cẩn thận, tại quá khứ trong 10 ngày, voi trò chơi ảnh hưởng đã cấp tốc yếu bớt, lui xa, nhưng là chính là bởi vì kia đoạn trải qua hiện tại tỏ ra thực hoang đường. Lô Họa cùng Hoss hai người ngược lại càng thêm không nguyện ý cùng Lâm Tam Tửu tiếp tục đồng hành. Nàng rất rõ ràng, không phải là bởi vì bọn họ đối nàng có mang hiềm khích. Là bọn họ đối với chính mình canh cánh trong lòng. Từ góc độ này tới nói, bọn họ kỳ thật cũng đều không phải nhiều người xấu. Phân biệt vẫn là không thể tránh né. Tại gật đầu ra hiệu về sau, 27 người từng người kéo cửa ra. Phân biệt đi vào phía sau cửa phòng. Theo thường lệ, nghênh đón bọn họ chính là tường bên trên một hàng chữ lớn. Nhắc nhở bọn họ tại trong vòng một canh giờ tìm được mới trò chơi buổi họp báo cũng ngăn cản nó. Chính như Lâm Tam Tửu hỏi thăm qua nữ hài kia nói. Đây quả thực là một cái để bọn hắn không ngừng trải qua trò chơi cái cớ. Bởi vì gian phòng kia chỉ có phòng tiếp khách như vậy lớn. Ngoại trừ cửa vào cùng một bộ mở bất động thang máy bên ngoài. Một chút liền có thể quét xong toàn bộ gian phòng trống rỗng. Từ đâu ra cái gì mới trò chơi buổi họp báo. Đi chỗ nào ngăn cản. Chờ một giờ uổng phí đi qua về sau. Lại một cái toàn thân bị bao bọc nghiêm nghiêm thật thật người tình nguyện đi đến. À nha, cái kia mới cùng lên đến nữ hài tử. Không khỏi trầm thấp nói. Lần này có người tình nguyện. Vậy làm sao rồi? Lâm Tam Tửu hỏi, hẳn là không phải mỗi một cái trò chơi trước đó đều có. Mặc dù trò chơi không có văn bản rõ ràng nói qua. Nhưng là ta cảm thấy giống như có người tình nguyện xuất hiện trò chơi. Trình độ khó khăn sẽ tương đối cao. Có lẽ bởi vì thần tượng ngay tại bên người. Kia nữ hài rõ ràng biến thành mặt đất nhất có kiên nhẫn cũng ôn nhu nhất nhân loại. Bình thường tương đối đơn giản mau lẹ trò chơi. Không cần người tình nguyện. Ta hoài nghi, cái gọi là người tình nguyện nội dung công việc. Chính là đem ngươi quả thật đưa vào trò chơi bên trong đi. Nói như vậy, Lam Tường người trò chơi hoàn toàn chính xác không cần người tình nguyện liền chạy. Chẳng lẽ trận này lại là phòng bên trong voi, cái loại này thảm liệt trình độ. Ngay tại Lâm Tam Tửu nhịn không được trong lòng trầm xuống thời điểm. Cái kia vừa mới đi tới người tình nguyện liền vẫy vẫy tay. Hẳn là nghe thấy được bọn họ nói chuyện. Không không, đại gia không nên hoảng hốt. Hắn thanh âm tựa hồ đã trải qua điều chỉnh. Nghe cùng lên một cái đồng dạng khó có thể phân biệt. Lần này nội dung trò chơi tương đối buông lỏng. Ta chỉ là phụ trách cho các ngươi dẫn đường mà thôi. Mời đi theo ta, là cái gì nội dung? Theo sát lấy Tư Ba An Tiểu Nam sinh hỏi. Người tình nguyện đi đến thang máy phía trước. Nhấn một cái liền theo sáng lên hướng lên ấn phím. Theo lý thuyết ta cũng không nên trước thời hạn lộ ra. Bất quá một chút xíu cũng không quan hệ. Hắn cười đắc ý nói, là cái nhân vật đóng vai loại nha, ta nhập môn trò chơi chính là RPG loại, thật hoài niệm a, tấu chương xong, cách chương.